Tạ tướng, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này qua loa, bên trong bầu không khí chìm xuống, chợt quỷ dị Tạ Y cười nói, Phương tướng thị đoán chữ vô cùng chính xác. Hắn từng là thá, y hậu hủy đi qua một lữ chữ, nói là huy hoàng phía trước, tiêu điều lạnh lẽo ở phía sau, đầu voi đuôi chuột, nghiệp không thể thành. Hiện nay xem ra, cũng coi như ứng sấm, nàng nói chuyện. Ánh mắt liền rơi xuống Phương tướng thị trên người, Lưu Tảo sợ nàng hỏi dò gì chữ, hỏi chuyện gì, cũng nhìn về phía Phương tướng thị, nàng ánh mắt nặng nề, như núi chi tuấn, Phương tướng thị trong lòng run lên, khép tay áo cúi đầu, không dám mở miệng. Đây chính là không muốn làm cho nàng biết được, Tạ Y liền cũng không từng hỏi lại, chủ động rời đi chỗ khác nói. Bệ hạ là muốn tại thá, y đê, ích trì bên xây dựng cung thất. Nàng đem nói dẫn ra, Lưu Tảo âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nhạt nói. Chính là, muốn thỉnh Tạ tướng cùng trẫm cùng nhìn một chút, hoàng đế muốn xây cung thất, từ có người chuyên sở chức này, xây nơi nào, làm sao xây, nàng một thừa tướng, lại sao tinh thông đạo này. Chỉ là Tạ Y cũng biết, bệ hạ mời nàng đến, hơn nửa không phải coi là thật vì cung thất có điều một lý do thôi. Như vậy, liền thỉnh bệ hạ cùng thần. Cùng hướng về bên trì. Tạ Y nói rằng, Lưu Tảo cười ứng tốt, dứt lời, hai người cùng ra ngoài, đi tới cửa, Lưu Tảo quay đầu lại liếc mắt nhìn, Phương tướng thị cùng ánh mắt của nàng đối diện với, chợt cảm thấy lưng lạnh cả người, vội nhấc dưới tay áo vá. Y, đến thá, y đê, ích trì bên, tự tượng như đem trời quang mây tạnh, tầng mây ở ngoài, kim quang chiếu thế, trì mặt trong trẻo ba quang, xa xa sương khói chưa tán. Như vậy nhìn tới, tăng thêm mờ mịt tiên khí. Lưu Tào cùng Tạ Y sóng vai mà đi, thấy vậy kỳ cảnh, lòng sinh ngóng trông, ánh mắt thoáng nhìn bên trì có thuyền, nhân tiện nói. Hiếm thấy tới đây, không bằng khanh theo trẫm chơi thuyền trên trì. Hồ Ngao vừa nghe liền rất căng thẳng, bệ hạ lâm thời nảy lòng tham, hết thảy đều không chuẩn bị, sợ phụng dưỡng bất trung. Hắn dưới tìm, hát thế cấp bách, lấy con mắt ra hiệu Tạ Y. Tạ Y liền đoán được đại khá. Y, lời chưa kịp ra khỏi miệng, liền nghe Lưu Tảo nói. Trẫm còn chưa thừa qua thuyền, Tạ tướng thừa qua sao? Nàng nhìn cách đó không xa cá, y kia chiếc thuyền nhỏ, phảng phất gặp những thứ mới lạ hài đồng, trong mắt sáng lấp lánh, tràn đầy nghĩ tự thân đi thử một lần ngóng trông. Tạ Y thấy vậy, liền sửa lại miệng, theo nàng nói. Thần đã tới vài lần khá, y đê, ích trì. Năm đó triều đế yêu thích bồng lai chi xuất trần, thường đăng đảo du ngoạn, thần may mắn theo cưỡi qua vài lần. Lưu Tảo nghe, chân thành nói, trẫm cũng muốn đi bồng lai, cũng phải Tạ tướng bạn cưỡi. Hồ Ngao thấy vậy, liền biết khuyên bảo không có hiệu lực, cúi người hành lễ nói. Mặt thần đi an bài, Lưu Tảo tùy tiện một đầu, nhanh chút, bồng lai đảo ngay ở trong ao, ánh mắt có thể đụng ở, trên đảo sương khói bao phủ. Khiến người không thấy rõ toàn cảnh, mà chỉ thấy màu xanh nhạt một vệt. Hồ Ngao tay chân cực nhanh, có điều nửa canh giờ, liền tìm 6 chiếc thuyền tới, còn phá. Y người hướng về trên đảo trước tiên làm an bài, hảo thong dong tiếp giá. Lưu Tào cùng Tạ Y hướng về cạnh bờ, chọn một chiếc thuyền nhỏ. Hồ Ngao muốn đuổi tới, Lưu Tào lại nói, người thừa những khác đi, rõ ràng muốn cùng Tạ tướng độc thừa một thuyền, không muốn người bên ngoài quấy. Hồ Ngao còn có thể nói cá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y gì, chỉ được lui sang một bên, lại đặc biệt căn dặn con thuyền ngàn vạn phải đem thuyền vẽ đến ổn chút, phụng dưỡng hào bệ hạ. Lưu Tảo thiếu kiên nhẫn hắn lải nhải, làm hắn đi nhanh lên, bước lên thuyền đi. Cá, y kia thuyền tiểu cực kỳ, Lưu Tảo vừa lên đi, thuyền thân liền đung đưa, nàng sợ hết hồn, giơ tay đỡ lấy thuyền cột buồng. Mới đứng vững thân hình. Trên án mọi người lo lắng đề phòng vọng hướng bên này, chỉ vì nàng vừa mới không khen người tới gần, mới chưa cùng nhau tiến lên. Lưu Tảo bản thân đứng vững vàng, hướng về trên bờ Tạ Y đưa tay ra, Tạ Y đưa tay phóng tới lòng bàn tay của nàng, do nàng đỡ thượng rồi thuyền. Lại một người trên thuyền thân tất nhiên là lại một trận lắc, nhưng mà lúc này Lưu Tảo thích ứng chút, không cảm thấy như vậy trời đất quay cuồng, một tay vịn thuyền cột buồm. Một tay nắm Tạ Y, rất nhanh liền ổn định thân hình. Tạ Y đãi nàng đứng vững, hình vuông như tự nhiên rút về tay, cùng nàng nói. Bệ hạ không bằng, hướng về trong đò tạm ngồi. Lưu Tảo cũng thấy hảo, khom người vào thuyền cột buồm. Cột buồm trong có một cá, y bàn, hai bên bàn nhỏ để lên tháp. Lưu Tảo ngồi xuống, Tả Y tùy theo mà vào, cùng nàng ngồi đối diện nhau. Hai người ngồi vững vàng không lâu, thuyền nhỏ liền bắt đầu di chuyển, là con thuyền bắt đầu đem thuyền chống đỡ cách trì ngạn. Mới thừa chu người, tất là không quen, cuộn sóng chập trùng lên xuống, thuyền nhỏ cũng thuận theo chập trùng, Tả Y sợ tiểu hoàng đế không thoải mái. Y liền nói chuyện cùng nàng, làm cho nàng đem chú ý từ trên thuyền nhỏ rời đi chỗ khác. Bệ hạ làm sao nghĩ đến muốn tại thá, y đê, ích trì bên xây cung thất. Lưu Tảo nghe được Tả Y thanh âm, lập tức liền không để ý tới dưới thân lắc lư, nghiêm túc cùng nàng nói. Là để bấy giờ khi nóng, kiến trương cung ngay ở thành Trường An trong, mà cùng vị ương cung có bay các đuổi nói liên kết, muốn tới cũng thuận tiện. Nếu kiến trương cung có một ở nghỉ mát nơi, chẫm liền không cần lại đi Cam Tuyền cung. Này ngược lại là dễ dàng, Tả Y biết được nhiều, liền cùng nàng nói lên, triều đế cũng vui xây trương. Trong một năm có 8 tháng đều tại đây ở, ngày hè trời nóng, triều đế cũng xây một chỗ cung thất, vây quanh liệt kê khoảnh rộng hoa sen, đặt mình trong đó, liên hương nức mũi, gió mát từng trận, rất là nhẹ nhàng khoan khóa. Y thư thích, Lưu Tảo thường nghe người ta nói vũ đế, lại rất ít người cùng nàng đề cập triều đế làm sao. Nàng nghe Tả Y lời nói, đột nhiên hỏi, triều đế 8 tuổi lên ngôi, 18 tuổi băng hà, tại vị 10 năm. Người phụng dưỡng hắn 10 năm. Tả Y không ngại nàng chợt hỏi lên cá. Y này, nói, vâng, Lưu Tảo nghĩ phương tướng thị câu kia trời nam đất bắc, đột nhiên đưa mắt rời đi chỗ khác, nhìn phía thuyền ở ngoài. Nếu lời ấy trở thành sự thật, các nàng thật sự muốn trời nam đất bắc, cá. Y kia tả tướng có thể cùng nàng bao lâu, có thể không có 10 năm. Tả Y trực giác hoàng đế có chuyện trong lòng, chỉ là bây giờ tâm sự của nàng đã không hẳn chịu cùng nàng nói rồi. Tả Y khép rơi xuống ý cười, theo lặng im hạ xuống. Qua không biết bao lâu, Lưu Tảo bỗng nhiên nói. Nói một chút ngươi, Tả Y ngẩn ra, Lưu Tảo nhìn nàng, nói. Ta hỏi đê, ịch đình lệnh, đê, ịch đình lệnh nói. Tạ tướng bảo vệ ta, ngày đêm chăm sóc, so với mẹ của ta còn muốn tận tâm. Ta hỏi ngoại tổ mẫu nói, 14 năm qua. Tạ tướng vì ta, cẩn trọng, quan tâm đầy đủ, vì ta làm hết dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta không biết ngoại trừ những này có thể kể ra tạ tướng tâm huyết từ ngữ trau chuốt, tạ tướng đến tột cùng là làm sao vì ta dự định, quan tâm ta. Tạ Y kinh ngạc, bệ hạ vì sao nhớ tới này gặp, Lưu Tảo trong mắt giống có một vầng sáng dần dần mà tắt, nàng chỉ là sợ nhưng nếu các nàng coi là thật trời nam đất bắc. Cho là nàng cực kỳ nhớ nhung tạ tướng, muốn biết được những kia chuyện cũ lúc, liền không chỗ đi hỏi. Nhưng mà đến rồi bên miệng, nàng nói lại là, ta muốn biết nhiều lắm chút, này không phải là không thể tuyên chi đối với miệng chuyện. Nàng muốn biết, Tả Y liền cũng nói, nàng từ Lưu Tảo sinh ra nói tới, đem làm sao chăm sóc nàng, nàng giờ lại là bộ dáng gì, từng cá. Y nói tất cả đến, chỉ nói là tạ tướng chuyện cũ. Nhưng tạ tướng trong miệng nhiều hơn vẫn là Lưu Tảo. Đáng yêu, thể kém, rồi lại rất hiểu chuyện, da thịt rất trắng, cực kỳ giống vệ hoàng hậu, con mắt thì lại cùng thá. Y tử tương tự, miệng hình dáng giống mẹ của nàng, rất thanh tú. Bồng Lai Đảo nhìn như gần, kỳ thực xa, con thuyền lại đem thuyền đi đến vô cùng ổn, liền cũng chậm lại. Lưu Tảo tỉ mỉ mà nghe, nhìn đăm đăm mà nhìn Tả Y, tưởng tượng thấy khi đó tin. Hát cảnh, khi đó thần cũng không ngờ tới có hôm nay, nghĩ tới hay là muốn giúp bệ hạ khôi phục tôn thất thân. Tả Y chậm rãi nói, Lưu Tảo thân phận, nghĩ khôi phục tôn thất thân, biết bao khó vậy, triều đế sẽ không đồng ý, các đại thần cũng không nguyện bình sinh sóng lớn. Tả Y ánh mắt mềm chậm, liền giống này trên trì như gió, ung dung tiến vào Lưu Tảo trá. Y tim, nàng nói, tốt nhất có thể phong là vua. Dầu gì cũng phải là liệt hầu. Sau đó bệ hạ là muốn có một lần thành tựu, vẫn là an ổn cả đời, thì lại đều do bệ hạ làm chủ. Khi đó Tả Y vì nàng dự định chính là như vậy. Có thể nàng nói tới đơn giản, coi là thật bắt tay vào làm có thể so với lên trời. Triều đế sao nguyện thấy Vệ Thá, y tử chi nữ có tư cách, lại sao đồng ý phong nàng vì chư hầu? Lưu Tảo nhẹ nhàng hỏi, triều đế tốt với ngươi sao? Đưa nàng từ nhỏ quan đề bạt, một đường làm được thừa tướng, triều đế đãi tạ tướng nhất định là rất tốt. Lưu Tảo hỏi xong, trong lòng liền muốn nói, thần cùng triều đế, là quân thần tương đắc, triều đế muốn thu hồi quyền to, thần hơi có chút chí mưu, vừa vặn vào triều đế chi nhãn. Tạ y nói rằng, chính là thừa nhận triều đế đãi nàng rất là coi trọng. Nếu quân thần tương đắc, nàng lại là như thế nào đối xử triều đế? Lưu Tảo há miệng, tựa hồ có hơi không biết làm sao hỏi, Tạ y biết tâm tư của nàng, liền cười nói. Triều đế ân ngộ, thần không có gì để báo đáp, chỉ là kiếp này trước tiên cho phép hoàng hậu muốn chăm nom bệ hạ, chỉ được kiếp sau lại báo. Ồ, Lưu Tảo nhẹ nhàng đáp, trong lòng đau đến như là bị nhéo thành một đoàn. Hóa ra không chỉ kiếp này không phải là của nàng, kiếp sau cũng không phải là của nàng. Nàng nguyên tưởng rằng, nàng ngậm miệng không nói, nàng cùng tạ tướng xa một chút, không hề khiến nàng làm khó dễ, tạ tướng thì sẽ tha thứ tìm. Hát ý vì nàng, các nàng một là quân, một là tướng, cho dù không thể cùng một chỗ, cũng có thể đồng thời vượt qua cả đời, có lẽ còn có thể có quân thần tương đắc giai thoại. Có thể hóa ra quân thần tương đắc nàng đã cùng người bên ngoài, thậm chí vượt qua cả đời cũng chưa chắc có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương tướng thị đoán chữ vô cùng chính xác, tạ tướng cũng không có thể đối với nàng động tâm, thì sẽ cách nàng mà đi, các nàng cuối cùng rồi sẽ trời nam đất bắc. Tạ y thấy nàng bỗng trầm mặc, trong mắt hiện lên lo lắng. Lưu Tảo không muốn làm cho nàng nhìn ra, đứng lên, đi tới mũi tàu. Nàng không nói một lời đi rồi, dáng người lạnh lùng. Tạ y nhìn bóng người của nàng, cảm thấy bệ hạ càng ngày càng vui giận khó dò, nàng cùng bệ hạ ngăn cách cũng càng ngày càng sâu. Chuyện trời chợt dưới lên mưa rào đến, Lưu Tảo vội trở lại trong đò, tạ y đứng dậy, kiểm tra nàng áo bào, trong miệng hỏi. Rồi ít chưa từng, Lưu Tảo lắc đầu, thuyền ở ngoài cuồng phong gào thét, thuyền nhỏ phía đông đung đưa tây lắc, hạt mưa bị gió quát vào trong đò, trên mặt đều có thể cảm thấy ướt ý, Lưu Tảo đứng thẳng khó khăn, ngồi xuống. Một chiếc thuyền con, ở trong mưa gió phiêu diêu, cá. Y kia phẫn nộ mưa gió phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đánh tan thuyền nhỏ. Lưu Tảo nhíu mày lại không nói gì. Tạ y hơi khá hơn một chút, an ủi. Bệ hạ đừng sợ, Lưu Tảo gật gật đầu, nhưng mà mưa gió gào thét, thuyền thân rung động, khiến nàng trong bụng lăn lộn, chợt thấy buồn nôn. Bốn phía có bạn cưỡi thuyền, chợt gió bão mưa, tất có khẩn cấp biện pháp. Tạ y nói rằng, Lưu Tảo lần đầu tiên thừa chu, tất nhiên là mờ mịt, nghe vậy an tâm không ít. Rào rào rào rào giọt mưa đánh rơi tại thuyền cột buồm trên, gió thổi bỗng nhiên gia tăng, thuyền nhỏ điên bá một hồi, làm cho Lưu Tảo thân thể tầng tầng chấn động. Nàng vội ngồi vững vàng, muốn hỏi tạ y còn tốt. Tạ y cũng đã nắm chặt rồi tay nàng, ôn giọng nói. Đừng sợ, con thuyền là nhiều năm đi thuyền tay già đời, không có việc gì. Tay nàng có chút lạnh, Lưu Tảo nghĩ thầm, tạ tướng cũng là sợ. Nàng trở tay nắm chặt nàng, nở nụ cười, nói. Đãi đến bồng lai, trọng thường cùng hắn, tạ y cũng cười cười, nhìn phía trong ánh mắt của nàng, thêm một chút sủng á, y, Lưu Tảo bị nàng nhìn như vậy, tâm lại giật giật, bật thốt lên. Người thế này cười thời điểm, đúng là cùng ta gần rồi chút. Tạ y vừa mới còn cảm thấy nàng cùng bệ hạ càng đi càng xa, không ngại nàng có lời ấy, ngớ ngẩn. Cuồng phong dường như muốn đem toàn bộ thá, y đê, ịch trì hất lại đây giống như vậy, kêu khóc vung. Ốt phiền thân, con thuyền cao giọng nói, thuyền đem lật ra, Lưu Tảo kinh hãi, tạ y lập tức nói, thần đi truyền tấn, bên ngoài mưa như là đổ xuống giống như vậy, đại không thấy rõ cảnh vật. Nghe nàng nói muốn đi ra ngoài, Lưu Tảo kéo lại nàng, cả giận nói, mưa lớn như vậy, ngươi đi cá, y gì, nàng dứt lời, liền buông ra tạ y tay, bản thân cẩn thận đạp lay động bong thuyền đi ra ngoài. Thuyền thân run lên, nàng suýt nữa hạ vào trong nước, tạ y nhìn ra đứng dậy, bước chân đều bước ra, Lưu Tảo lại bắt được thuyền dọc theo, lại tiếp tục đứng lên. Tạ y thở phào nhẹ nhõm, nhìn nàng tại trong mưa gió miên cưỡng lập trụ bước chân, cao giọng nói gì đó. Rác rưởi, thanh âm bầu bạn to lớn, tiếng mưa rơi truyền vào trong đò, nghe không rõ lời nói. Sau một chốc, Lưu Tào trở lại trong đò, nàng cả người đều ướt đẫm, trên mặt ướt tách tách chảy xuống nước, nước muốn chảy vào trong đôi mắt, nàng giơ tay lung tung lau một cá. Y nói, đã tới, vừa dứt lời, thuyền ở ngoài liền truyền đến hồ ngao thanh âm. May mà Bồng Lai đảo đang ở trước mắt, hai người thay đổi chiếc thuyền, quần áo đều ướt, trên đò không có quần áo vật, hồ ngao khổ sở nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệ hạ cùng tả tướng mà nhẫn nhịn nhịn, đãi đến trên đảo, liền có sạch sẽ quần áo thay đổi. Lưu Tảo nói, biết rồi, lui ra đi. Hồ ngao nghe vậy, thi lễ một cá, y, lùi tới gian ngoài. Hắn vừa lui ra, tạ y liền thấy Lưu Tảo lặng lẽ nhìn nàng một cá. Y, sau đó thật nhanh rời đi chỗ khác mắt đi, ửng đỏ ý xấu hổ từ gò má của nàng nấu cho tới khi mang tai. Tạ y nghĩ đến cá, y gì, cúi đầu vừa nhìn, liền thấy quần áo ướt đẫm, bám ở trên người, có thể thấy được quần áo dưới mơ hồ phong quang. Nàng vừa tức giận lại luống cuống, cố gắng tự chấn định, xoay người, đưa lưng về phía Lưu Tảo. Sau một khắc, một cá, y ướt nhẹp ngoại bào dè dặt che ở trên vai nàng, Lưu Tảo đến gần rồi, thân thể nàng hầu như liền dán vào lưng của nàng, ấm áp hô hấp đánh vào tai nàng sau, làm cho tạ y cứng ngắc thân thể. Bên ngoài còn có người bên ngoài, mà lấy này ứng phó, đãi đến trên đảo, lại thay mới. Lưu Tảo gập ghềnh chắc trở mà nói, nàng áo bào là xanh thẳm sẫm màu, có thể làm che chắn tác dụng. Tạ y chưa bao giờ như vậy chật vật, càng là thẹn đối với trả lời, liền gật đầu một cá. Y giơ tay xé quấn rồi vạt áo, Lưu Tảo thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng tức giận, liền vội, khuôn mặt đỏ chót giải thích. Ta vừa mới, cá, y gì cũng không thấy, vừa dứt lời, nàng liền biết nói sai rồi, vội lại lắp ba lắp bắp giải thích. Ta là nói, nó là quần áo dưới, tạ y bất đắc dĩ, không biết nàng chốc lát nữa còn muốn nói ra nói cá. Y gì đến, chỉ được xoay người, đang muốn nói tiếng vô sự, liền va vào Lưu Tảo trong mắt. Cặp kia sẫm màu con mắt dè dặt, mang theo e lệ cùng căng thẳng. Tạ y bỗng nhiên ps, át hiện, cá, y này nàng bảo hộ ở rực dưới hài tử, chẳng biết lúc nào đã lớn rồi. Cách chương.